Bá chủ thu mua, chương 50, thành tích đáng kinh ngạc, gocchuyenaudio.com. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Hắc Mãnh nhìn Lam Lam trên màn ảnh rồi hỏi. Lam Lam ngồi chồm hỗn trên mặt đất, ngẹo cổ, con mắt to lóe lên rồi nói. Ông chủ, ngươi là ông chủ mà. Ngươi bảo sao thì Lam Lam nghe theo như vậy. Sao ngài lại hỏi Lam Lam nên làm cái gì bây giờ? Ngươi không nói bây giờ làm gì, thì Lam Lam làm sao biết nên làm gì được? Hắc Mãnh giơ tay vỗ trán rồi giở khóc giở cười nói. Ngươi nói loạn gì thế? Bớt dài dòng, ngươi không phải nói mình rất cường đại à, ta muốn dùng Tiểu Lam kiếm tiền. Ngươi tìm biện pháp cho ta đi. Hơn 7 triệu đơn hàng, đây đã là một con số không nhỏ. Nếu như lợi dụng tốt, vậy nó tuyệt đối là một món tiền khổng lồ. Dù cho 7 triệu người, mỗi người lại nắm một khối tiền, vậy cũng là hơn 7 triệu a kiếm tiền nha. Lam Lam ngoẹo cổ suy nghĩ một chút nói. Cái vấn đề kiếm tiền này rất dễ dàng nha. Tạm thời mà nói, ông chủ có thể đưa ra dịch vụ thu phí. Người thanh toán chi phí sử dụng, có thể sử dụng càng nhiều công năng của Tiểu Lam. Thậm chí, ông chủ có thể cưỡng chế quy định, người sử dụng không giao phí thì sẽ không thể tiếp tục sử dụng Tiểu Lam. Thu phí à, Hắc Mãnh vuốt cằm suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói, cưỡng chế thu phí tạm thời không thể thực hiện được, miễn phí đối với đại đa số người mới có sức hấp dẫn. Hiện tại cưỡng chế thu phí không khác nào là mổ gà lấy trứng. Cái được không đủ bù đắp cái mất, còn công năng thu phí. Khá tốt, ngươi trước tiên làm cái thu phí công năng đi. Cái này rất dễ dàng. Nhưng mà ông chủ, ngài tốt nhất là đi đăng ký một công ty. Nếu không, tùy tiện thu phí không giao nộp thuế vụ, là không hợp pháp nha. Lam Lam nhắc nhở, Hắc Mãnh gật đầu, coi như Lam Lam không nhắc nhở chính mình. Hắn cũng sẽ đi đăng ký một công ty. Lam tỷ, có chút việc cần phiền phức ngươi một chút. Hắc Mãnh cầm điện thoại di động lên. Gọi điện cho Bạch Lam. Shop điện tử Bạch Lam thời gian đóng cửa là 7:30, lúc này mới 5:30. Khoảng cách đến lúc nghỉ vẫn còn một khoảng thời gian đây. Không biết thời gian qua shop điện tử kinh doanh ra làm sao? Bạch Lam ở trong phòng làm việc làm bản kế hoạch, bây giờ sắp trung tuần tháng 7. Shop điện tử kinh doanh thử cũng được mười mấy ngày. Đã từng bước đi vào quỹ đạo. Nàng chuẩn bị vào ngày mùng 1 tháng 8 này sẽ chính thức khai trương. Đến lúc đó không thể thiếu được các loại sự kiện hoạt động. Mọi việc đều cần nàng phải bận tâm. Trở về rồi à, Bạch Lam cười hỏi. Tuy rằng rất mệt, bất quá rất phong phú. Hàng ngày tâm tình cũng không tệ. Trưởng quản một shop điện tử lớn như thế, khiến cho người khác cảm giác địa vị cũng lớn dần lên. Trong nhà gần đây cũng không nhắc tới việc nàng cần đi xem mặt. Mới vừa trở về, Hắc Mãnh nằm ở trên giường, cười nói đi, chuyện gì? Bạch Lam hỏi, là như vậy, ta nghĩ đăng ký một công ty khoa học kỹ thuật, phương diện này ngươi quen thuộc, quay đầu lại ngươi gọi người đi giúp ta chạy một chút. Hắc Mãnh nói thẳng đề tài chính, hắn hiện tại cũng không phải chỉ huy một mình, có chuyện gì? Cũng có thể giống như những ông chủ kia, dặn dò thủ hạ của mình đi làm, hắn chỉ cần ra lệnh là được rồi. Đăng ký công ty cần chạy tốt một vài thủ tục, thật phiền toái, đăng ký công ty, Bạch Lam sửng sốt một chút, cau mày nói, shop điện tử Bạch Lam, không phải đã đăng ký rồi sao? Không phải shop điện tử, ta chuẩn bị làm một công ty mới, cùng shop điện tử Bạch Lam không có bất cứ quan hệ gì. Là một công ty khoa học kỹ thuật, đăng ký vốn điều lệ, 1 triệu đi. Hắc Mãnh suy nghĩ một chút nói, lại mở một công ty. Bạch Lam cảm giác đối với tiểu đệ, luôn đi theo sau mình lăn lộn càng ngày càng nhìn không thấu. Sau khi cúp điện thoại, lầm bầm lầu bầu, cái tên này, đến cùng có bao nhiêu chuyện bí mật đây. Sau khi cúp điện thoại, Hắc Mãnh từ trên giường đứng dậy. Đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài sao? Ngụy Thục Phân nhẹ giọng hỏi. Nàng mới vừa đi siêu thị, mua chút rau dưa mới về, chuẩn bị làm cơm tối. Quả trừng hai mắt, xem gấu con xuất nhất, mặc kệ hai người nói chuyện. Hắc Mãnh cười nói, Hừm, đi ra ngoài đi dạo một vòng. Một hồi sẽ trở lại. Nếu không trở lại ăn cơm, sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Ngụy Thục Phân gật đầu. Không nói gì, leng keng, Hắc Mãnh bấm chuông cửa bên ngoài. Dương Tiểu Song mở cửa. Nhìn thấy Hắc Mãnh đầu tiên sửng sốt một chút. Sau đó lườm một cái nói. Sao lại là ngươi nha? Ta còn tưởng là người đưa thức ăn đến. Nói xong xoay người đi vào. Hắc Mãnh cười đóng cửa lại rồi đi theo vào. Nói, sao lại không thể là ta a? Nhà là ta thuê, ngươi đến bây giờ tiền thuê nhà còn không trả đây. Chào Mãnh ca, Hắc Mãnh ca ca, ngươi tới rồi. Mấy nữ hài tử đối với Hắc Mãnh đều không xa lạ gì. Ba nhân viên chăm sóc khách hàng Tiểu Phương, Tiểu Mỹ, Tiểu Yến, lúc trước đều là Hắc Mãnh tự mình tuyển tới. Còn lại Tiểu Phương, cũng có duyên gặp mặt mấy lần. Mọi người đều ngầm biết, cửa hàng trên mạng này tuy rằng trên danh nghĩa là của Dương Tiểu Song. Nhưng từ nguồn cung cấp, đến thuê phòng, kỳ thực đều là Hắc Mãnh ra tiền. Chào mọi người, ở đây công tác đều quen thuộc chứ? Hắc Mãnh cười cùng mấy cái nữ hài lên tiếng chào hỏi. Tiểu Mỹ, Tiểu Yến, Tiểu Phương các nàng tuổi hẳn là so với Hắc Mãnh còn lớn hơn 2 tuổi. Vẫn được, rất tốt, mấy cái nữ hài đều cười gật đầu. Ở chung lâu, sau khi mọi người quen thuộc, cảm giác nơi này so với đi làm những nơi khác tốt hơn nhiều. Không có quy định giờ làm việc cứng nhắc. Mỗi đơn hàng đều có trích phần trăm, còn có thể đi ra dạo phố, lượng tiêu thụ tốt rồi còn có khen thưởng. Trên căn bản cách mỗi 3-5 ngày sẽ ra ngoài chơi một chút, lúc không có việc thì nghe nhạc, lên mạng, đều không ai quản, người đến có việc à, Dương Tiểu Song đem cửa sổ mở ra. Bên ngoài mặt trời cũng không sắp lan, lúc ban ngày đám trạch nữ này ngại nóng, đều đem rèm cửa sổ đóng lại. Trong phòng mở điều hòa, làm việc không có cảm giác được bên ngoài nóng bức, đi chơi một vòng, Hắc Mãnh cười hỏi, khoảng thời gian này như thế nào? Có thuận lợi không? Hắn cũng không khách khí, ngồi vào trên ghế salon, Dương Tiểu Song ngẩng đầu nhỏ lên đắc ý nói, điều đó còn cần phải nói. Đương nhiên thuận lợi, ngày hôm trước là tiệm chúng ta tổ chức lễ mừng cửa hàng kinh doanh được nửa tháng. Dưới sự kích thích của các loại hoạt động, người biết lượng tiêu thụ trong tiệm chúng ta đạt được bao nhiêu không? Hắc Mãnh sửng sốt một chút, còn có, lễ mừng nửa tháng sao? Lẽ nào là chúc mừng cửa hàng thành lập nửa tháng sao? Cười khổ lắc lắc đầu, đúng là có sự khác biệt với mình nha. Hiếu Kỳ hỏi, đạt được bao nhiêu? 567 cái đơn đặt hàng, tổng cộng bán đi 721 cái điện thoại di động. Trong này còn bao gồm hoàn toàn mới, không có bỏ niêm phong, đều là từ shop điện tử của Bạch Lam Tỷ lấy đến. Tuy rằng kiếm lời không nhiều, thế nhưng lượng rất lớn, liền Bạch Lam Tả cũng khen ta đây. Nói shop điện tử của nàng lớn như vậy mà một ngày lượng tiêu thụ cũng không có cao bằng cửa hàng trên mạng của ta. Dương Tiểu Song đắc ý cười hì hì nói, cao như vậy, Hắc Mãnh cũng có chút giật mình. Một ngày lượng tiêu thụ mấy trăm chiếc, bình quân một chiếc điện thoại di động lợi nhuận có 30 đồng tiền. Vậy là 20 ngàn đây, nếu như có thể duy trì được công trạng này, trừ tiền thuê nhà, nhân công, một năm thu vào cũng có 4-5 triệu. Không nghĩ tới sao, Dương Tiểu Song cười hì hì nói, dừng một chút lại nói. Đương nhiên, khẳng định không phải mỗi ngày đều có lượng tiêu thụ cao như thế. Bất quá, chúng ta mỗi ngày số lượng hàng bán ra, đã ổn định ở khoảng 100 cái. Vậy cũng không ít, sau này nên gọi ngươi là tiểu phú bà rồi. Hắc Mãnh gật đầu cười nói. Hắn nhưng là không nghĩ tới. Dương Tiểu Song sẽ đem cửa hàng trên mạng trong khoảng thời gian ngắn làm được thành công như thế. Một tháng lợi nhuận nếu như được 50 ngàn, mỗi năm cũng được 60 vạn nha. Cách chương.